ông, nhưng mà Lâm Thần mới vừa xê dịch vòng chân khí vậy hắc vụ lại, liền nhìn thấy hắc vụ ở chính giữa vòng chân khí đột nhiên rung lên, phát ra âm thanh ông. Thấy tình hình này, mặt Lâm Thần biến sắc, nhưng chưa đợi hắn có hành động kế tiếp, bỗng nhiên toàn bộ hắc vụ hóa thành điểm hắc quang, cuối cùng tiêu tán trong đan điền của hắn. Xảy ra chuyện gì? Lâm Thần trợn to mắt. Thời điểm thất trưởng lão, Ngao Hân cùng Trần Phong bức hắc vụ ra ngoài cơ thể thì những hắc vụ này hóa thành hắc quang biến mất. Mà trong cơ thể Lâm Thần, hắn còn chưa bức hắc vụ ra ngoài cơ thể, hắc vụ còn nằm ở trong đan điền, những hắc vụ này bắt đầu hóa thành hắc quang. Cách chương.